Mood Radio. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Cáo già, gái già và tiểu thuyết Diễm tình của nhà văn Dương Thụy qua giọng đọc của diễn viên lồng tiếng Khánh Ái. Cáo già, gái già và tiểu thuyết Diễm tình. Tố Uyên lặng lẽ một mình khóa cửa phòng. Đám bảo vệ quen với việc về trễ của chị cũng phải thốt lên. Dậy khuya dữ vậy chị? Ông Toàn tài xế mừng rỡ mở cửa sau, cả buổi đói meo ngồi chờ. Tố Uyên vốn không ưa ông này. Chị hù vụ ông bị vợ cắm sừng rồi đổ thừa. Tại chị bắt tôi làm việc về trễ quá, con vợ tôi nó ngứa ngáy nhảy dù với thằng sữa ống nước. Mấy lần chị tính vận dụng những thủ thuật của một giám đốc nhân sự đuổi phức ông Toàn, nhưng chủ tịch công đoàn là anh ruột ông ta. Nè, công ty sắp có tổng giám đốc mới. Tố Uyên hào hứng, đẹp trai lắm. Tôi coi hình rồi, nghe đâu ly dị vợ. Vậy là chị có hy vọng ha. Ông tài xế tính xã giao làm vui lòng sếp buộc miệng. Ý anh là sao? Tố Uyên điên tiết. Thằng cha vô duyên thấy sợ. Để rồi coi, tổng giám đốc mới mà quyết đoán một chút, chị sẽ vui cách đuổi cổ chủ tịch công đoàn, hay ít ra cũng làm hắn cụp tay cụp chân. Khi đó ông Toàn đừng có hòng sớ rớ trong xe chị. Đã nhiều lần ông vụng về đề cập đến việc chị đã gần 40 mà chưa chồng. Mấy tài xế công ty rảnh rỗi tha hồ tám chuyện. Đã thấy ông Toàn còn thật thà học lại nguyên văn, tưởng làm sếp hài lòng. Tố Uyên tuy gái già nhưng nhìn còn ngon cơm. Sếp mới về không làm thất vọng mấy trăm nhân viên. Trước mắt là ngoại hình. Ông người Anh gốc Ý, vóc người năng chơi thể thao, lặn da rám nắng, khuôn mặt nam tính chinh phục người đối diện dễ dàng. Belotti phong độ tuyệt đỉnh ở tuổi 45. Tố Uyên biết chỉ cần sếp ra lệnh, chị sẵn sàng đem cả mình chiếu vào công ty làm việc. Kinh nghiệm cho thấy ông tổng nào mới về cũng cần phòng nhân sự hỗ trợ để tống bớt đám tay chân của đời trước. Rước người mới vào dễ bề quản lý. Tố Uyên và sếp thường ở lại bàn bạc công việc đến tận 10 giờ đêm. Đám bảo vệ giả bộ đi tuần ngang qua phòng tổng giám đốc, liếc thấy hai người thân mật cười nói rỗn rãng. Ông Belotti vỗ vai Tố Uyên thùm thụp. Chú ơi, chú ơi! Chị nàng bưng mặt mắc cỡ kêu lên the thé. Ô, Belotti! Ô, Belotti! Không! Bà con đồn ầm lên, hai người chịu đèn nhau rồi. Dạo này giám đốc nhân sự không mặc những bộ váy công sở nghiêm nghị nữa. Chị đổi style toàn diện bằng chất liệu mềm mại, khiến dáng nhẹ nhàng, đơn giản mà trẻ trung. Ai cũng công nhận cái tính từ ngon cơm đám tài xế dành cho chị là chính xác. Tố Uyên cao 1m65, lưng thẳng, eo thon, bụng nhỏ. Chị không có nhan sắc mỹ miều, nhưng mặt mũi ưa nhìn, biết trang điểm tinh tế, và nếu đừng làm ra vẻ ta đây mà chịu cười tủm tỉm, chị quả là mỹ nhân U40. Mỗi lần nhân viên công ty thấy Tố Uyên cùng ông tổng sánh đôi lên xe đi ra ngoài công tác hoặc cùng đàm đạo thân mật trong sân, người ta thật lòng mong chị có bộ phức cho rồi. Chức cao, tài năng, xinh đẹp mà làm gái già thật tâm sinh lý phức tạp không tài nào đoán nổi. Dĩ nhiên, người trong cuộc biết công ty bàn tán gì. Mặc, anh đã ly dị, ả chưa có chồng, hồi sau sẽ rõ. Hồi một trôi qua, hồi hai rồi hồi ba cũng kết thúc. Sau một năm từ ngày ông Belotti về nhận nhiệm vụ tổng giám đốc, mọi người ai cũng công nhận tài lãnh đạo của ông. Cái tính quyết đoán, dám ra lệnh, dám nhận trách nhiệm làm nhiều người nể phục. Belotti khéo ăn khéo nói, khéo cả cách cư xử vừa cương vừa nhu. Đấm người ta một cái thì tức thời phải xoa ngay một cái. Bước chân vào công ty, ông tổng bắt tay từng bảo vệ, vỗ vai từng lao công, đi chào từng nhân viên các phòng ban mỗi sáng. Ông nhớ tên hết mọi người và thích hỏi những câu liên quan đến đời tư. Con anh hết bệnh chưa? Chừng nào em cô thi đại học? Vợ cậu đi công tác thế nào? Mọi người lao vào làm việc như điên, không thèm vòi tiền overtime, dù ai cũng ra khỏi công ty lúc 8 giờ tối. Doanh thu tăng đột biến, thành công ngoài dự kiến. Tập đoàn Từ Anh gửi bằng khen về tới tấp. Nhưng cuối năm lương thưởng chỉ dành cho những giám đốc trụ cột của công ty. Số nhân viên còn lại không được bao nhiêu. Tiền trượt giá vì lạm phát cũng không được tính. Dĩ nhiên, sếp tổng lập công lớn với tập đoàn vì tối đa hóa doanh thu và tối thiểu hóa chi phí. Lãi ròng chuyển về tập đoàn tăng đáng kể. Phòng nhân sự bị bêu rếu. Bà con hài tên Tố Uyên ra. Việt Giang, Me Tây, Tây Sai Bọn Đế Quốc. Nhiều trưởng phòng ban khi vào phòng nhân sự kiện cáo đòi tăng lương cho nhân viên, chứng kiến cảnh chị bưng mặt khóc thê thảm. Cam Dâu đổ đầu tầm, có ai chịu hiểu cho tôi không? Chính mấy người mới bị cai trị một cách dịu êm. Trời ơi, ngu ơi là ngu. Mọi người bấm tay nhau lui ra. Câu cuối là bà nói chính bà. Một năm nay bà cũng đâu được sơ muối gì, uổng công trang điểm má hồng mấy lâu. Thế rồi dần dần người ta vỡ lẽ, ông Bellotti là một con cáo già chỉ còn chờ ngày thành tinh. Ông ta có tài biết kết hợp những ngôi sao trong một bầu trời lại với nhau, biết khiến người ta tự nguyện cống hiến hết mình, biết dùng những đầu tàu như Tố Uyên o ép số nhân viên dưới quyền còn lại, biết cả thuật nam nhân kế, tán tỉnh phụ nữ từ người trong công ty đến khách hàng và đối tác bên ngoài. Nhưng ông ta tỉnh táo, dính vào gái già trong công ty là hết đường gỡ, nên Tố Uyên dù có ngon cơm cỡ nào cũng không bao giờ Bellotti thèm ăn thử một miếng. Tô Yên đau khổ nhìn Bellotti cuối tuần vào hộp đêm chơi bời. Trong cộng đồng dân nước ngoài làm việc tại Sài Gòn, chị quen biết khá nhiều. Tin tức gì của sếp chị cũng giống tai lên. Càng biết thì càng đau, sếp không quan tâm đối tượng trí thức. Nghe nói vợ cũ của ông là tiến sĩ, ông chỉ thích hẹn hò với đám gái hạ đẳng, với bọn chân dài, đầu bé, vú to. Chơi qua đường cũng có, mà coi bộ True Love cũng có. Nghe nói Bellotti mua nhà cho một con bé, chân bước lên thềm ngực gõ cửa. Những ngày nghỉ hiếm hoi, toàn dẫn đoàn đi resort, rồi vỗ đồm đợp vào cái mông nở kinh hồn như ngựa đua của nó mà cười thỏa mãn. Tố Uyên không hiểu một người trí thức tài giỏi như Bellotti lại có thể yêu đương bọn gái toàn đậu hũ trong đầu như thế. Có gì thú vị, đáng lôi cuốn để cùng chia sẻ chứ? Từ ngày nhận đơn thôi việc của giám đốc nhân sự vì lý do sức khỏe, sếp Bellotti giật mình quay lại o bế một khai quốc công thần của mình. Lần này ông không để đương sự và người ngoài hiểu lầm nữa. Ông chủ động để mọi người biết giữa Tố Uyên và mình là một tình đồng nghiệp sâu sắc, một tình bạn hiếm hoi, một tình cảm trong sáng sâu nặng hơn cả nghĩa vợ chồng. Phần chưa tìm ra công ty mới vừa ý, phần cũng chỉ muốn làm mình làm mẩy, Tố Uyên mở lòng ra đón nhận những cử chỉ chăm sóc của sếp. Thực sự Bellotti không phải người xấu, ông cũng chẳng lợi dụng ai nếu người đó không tự nguyện. Muốn thành đạt trên thương trường bắt buộc ông phải cáo, muốn quản lý giỏi đành lòng ông phải dùng thủ thuật. Muốn tối đa hóa thành công, ông còn cách nào khác hơn là chấp nhận trả giá. Sự nghiệp không song hành cùng hạnh phúc gia đình. Bellotti ngồi trên bàn Tố Uyên lúc cả công ty đã ra về mà tâm sự. Vợ tôi chịu không nổi cảnh tôi đi công tác biển biệt. Con tôi không tha thứ việc tôi vắng mặt cả ngày trời. Là một người đàn ông ly dị thê thảm lắm. Thật sao? Tố Uyên cảnh giác với những lời than thân trách phận xưa rích của bọn đàn ông. Làm ngơ trước giọng điệu châm chọc, Bellotti tha thiết. Tôi không có một mái ấm gia đình. Không tin cô hỏi thằng Tâm, tài xế tôi đi. Có những tối sau một ngày làm việc mửa mật, nó phải chở tôi về nhà cùng dùng cơm với vợ chồng con cái của nó. Hưởng chút không khí gia đình hạnh phúc của người ta, rồi về lại căn biệt thự rộng tinh, lạnh lẽo công ty thuê cho. Tôi đồng ý với ông, sự nghiệp không song hành cùng với hạnh phúc cá nhân. Tố Uyên lại châm chọc. Như tôi đây, chồng nào chịu lấy. Có lần một nhân viên nữ xin nghỉ vì con ốm mà tôi không cho. Nó dám thét vào mặt của tôi. Chị không là mẹ nên chị không hiểu con cái là tất cả. Chị làm việc trung thành, cống hiến tận lực cho công ty, rồi cũng chết già trong cô đơn mà thôi. Nè, cho phép tôi hỏi. Bellotti kề sát vào tai Tố Uyên thì thầm. Cô còn Trinh đó chứ? Đã quá quen với cách nói năng du côn kiểu ý và hiểu con người của Bellotti thích sự thẳng thắn, Tố Uyên ưỡn ngực tự hào. Nguyên si. Bellotti vỗ đùi rõ kêu. Huy qua, tôi biết đàn ông Việt Nam gia trưởng và ích kỷ, lấy vợ tài năng như cô họ e ngại. Nhưng việc gì phải ép sát như vậy? Trải nghiệm đi. Đọc ba cuốn sách loại này còn ức chế thêm. Bellotti với tay trên kệ của Tố Uyên lấy mấy tiểu thuyết diễm tình của Daniel Steele và Quỳnh Dao. Hình bìa toàn cảnh hai người ôm nhau âu yếm trong khung cảnh hữu tình. Cáo già Bellotti lắc đầu trầy môi, chỉ phì cười. Tôi cũng biết là phí, nhưng tìm người xứng đáng để cho không gặp. Bellotti ôm lấy vai chị chân thành. Đừng có nghĩ là cho, xét là từ hai phía. Tôi chưa bao giờ trả tiền cho bất kỳ ai tôi có quan hệ. Điều đó thật bất công và giết chết cảm xúc. Tố Uyên bĩu môi. Thế còn những lần ông chơi bời với gái vũ trường, ông không trả một xu nhỏ hả? Bellotti cười ngất. Cô biết tính mạnh mẽ nhưng dịu dàng của tôi trong công việc. Trên giường tôi còn nghệ thuật hơn á. Lẽ ra bọn họ phải trả tiền cho tôi. Nhưng thôi, như tôi đã nói, điều đó giết chết cảm xúc. Sau lần tâm sự quá sức thân mật đó, hai người tiếp tục kiểu trò chuyện huỵch toẹt, thẳng thắn và có phần dung tục sau một ngày làm việc căng thẳng. Tô Uyên thấy chị bà tám với sếp như hai con mẹ hàng tôm nhiều chuyện. Bellotti tỉnh bơ thú nhận, đôi khi quên rằng Tố Uyên là một phụ nữ, lại là một phụ nữ Việt Nam còn nguyên si. Hai người xả stress bằng đủ thứ chuyện bậy bạ mà chân thành. Tình cảm của họ thật khó tả, cả hai như đã hiểu nhau thật nhiều nhưng cũng giữ kẻ ở chừng mực nào đó giữa sếp và cấp dưới. Bellotti mỗi khi đi công tác châu Âu hay tìm mua tặng cô giám đốc nhân sự của mình những cuốn sách triết về tình dục học. Sao, người đẹp, mấy cuốn sách này đã thông tư tưởng cô chưa? Và cuối năm đó, khi Tố Uyên đang bù đầu làm kế hoạch lương thưởng cho dịp Tết, Bellotti đi anh nghỉ Giáng sinh về, tặng cô một hộp giấy rồi nháy mắt Giang ơi là Giang. Ông đóng cửa phòng lại vẻ bí mật, dù xung quanh chẳng còn ma nào làm việc đến giờ này. Tố Uyên hồi hộp mở quà ra, những dụng cụ bằng cao su mềm, hình dáng đủ loại từ có gai, có mùi hương, đến rung mạnh và nhiệt độ ấm nóng như thật. Tố Uyên cầm những bộ phận sinh dục phái nam lên, ngước nhìn vẻ thất vọng của Bellotti vì sự thờ ơ của mình. Chị đều giọng. Tưởng gì ghê gớm, ba cái đồ này tôi đã tự trang bị trong lần đi công tác Hà Lan cách đây vài năm rồi. Bellotti há hốc miệng, lần đầu tiên chị thấy một người luôn làm chủ tình thế như sếp biết kinh ngạc. Đột ngột, ông Bellotti được thăng chức sang Hồng Kông làm giám đốc vùng châu Á. Ông ra đi trước nhiệm kỳ gần một năm. Trước khi đi, ông kịp tăng lương và tăng chức cho một loạt người, ký quyết định cho những nhân sự triển vọng theo học MBI tại Anh và đưa vào quy định hàng năm cho mọi người 4 tháng lương. Cáo già nháy mắt cho tổng giám đốc đời sau hứng hết mọi phí tổn. Thành phần tạp vụ, tài xế, bảo vệ cũng được ông quan tâm cho hết đồ đạc cao cấp trong nhà như TV, tủ lạnh, xe Honda. Ông chủ tịch công đoàn lại ca điệp khúc. Ông Bellotti số 1. Thời gian bàn giao trước khi đi của sếp quá gấp, Tố Uyên lại bù đầu với công việc nên cả hai không còn lúc nào để tám. Bellotti cũng chẳng có thời gian để chia tay đám nhân tình nhân ngãi, nên ngày ông ra phi trường sang Hồng Kông, ngoài những giám đốc các phòng ban trong công ty đeo kính trí thức và nhóm tạp vụ ăn mặc tuần toàn ra, còn lố nhố một đám các em mông ngực nở nang. Đoàn người lố nhố làm mất an ninh, trật tự với những tiếng ý ới, những nụ hôn vội vã, những cái bắt tay chớp nhoáng. Khi chủ tịch công đoàn dẫn đại diện các công nhân từ nhà máy ầm ầm kéo tới đột ngột dương cao biểu ngữ Mr. Bellotti is number one. Dân tình xung quanh ngơ ngác. Ủa, có những viên nước ngoài nào hả? Sếp mới về, công ty lại lao vào một cuồng quay mới. Thản hoặc tìm tài liệu trong đáy tủ, Tố Uyên thấy thùng giấy đựng mấy dụng cụ bằng cao su mềm có gai. Phải thủ tiêu thôi, rủi có nhân viên nào mà vô thì chết toi. Chị lầm bầm đỏ mặt. Cũng chẳng thể đem về nhà, phụ huynh hơn 80 của mình phát giác thì chắc đứt cơ máu luôn. Chị muốn viết email cho sếp cũ phân bua mình khao khát tình cảm, còn ba cái vụ sex mà phải tự xử bằng mớ dụng cụ vô hồn này thật không ham. Nhưng thôi, người như Bellotti không bao giờ tin vào tiểu thuyết diễm tình. 3 năm sau, khi đã sắp xỉ 45, Tố Uyên lập gia đình. Chồng chị là một kỹ sư người Đức, trông có vẻ khô khan nhưng đôi mắt thấu hiểu. Chị lên chức tổng giám đốc, thế cho người sếp nước ngoài hết nhiệm kỳ. Đám bảo vệ thì thầm với tài xế. Chức cao hơn không về trễ nữa, người vợ phải nấu cho chồng một bữa ngon. Ông Toàn gật gù. Các sách diễm tình đều nói vậy. Mưa Radio.